Thần nông tiểu y tiên, chương 1779, Trương Phong tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nho nhỏ sắc mặt trầm xuống, lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Nàng kỳ thật có thể đi vào cái này trong nhà, cũng không phải thật sự thích Trương Phong, mà là thích hắn tiền. Lúc ấy vì tiếp cận Trương Phong, nàng cũng là làm không ít nỗ lực. Nghĩ mọi cách tiếp cận Trương Phong, nàng cũng rõ ràng, chính mình chỉ là Trương Phong đông đảo nữ nhân chung một cái. Nàng chỉ biết Trương Phong là cái siêu cấp phú nhị đại. Hắn đã từng đối đông đảo bạn gái nói qua, lão gia tử nhà hắn chính là hạ quá mệnh lệnh, ai có thể giúp Trương vui vẻ đứa con trai, là có thể được đến tiền mặt 500 vạn. Tôn Nho nhỏ sinh ra ở một cái bình thường gia đình. Nàng vẫn luôn vì tiền mà phạm sầu, trong nhà điều kiện cũng rất kém cỏi. Thẳng đến nàng nhận thức Trương Phong khi, trong nhà vẫn luôn là thuê nhà chủ, vì này 500 vạn, nàng cũng là tưởng hết biện pháp. Sau lại, rốt cuộc như nàng mong muốn mang thai, chính là mang thai sau, nàng cũng không có được đến Trương gia tán thành, tuy rằng bị nhận được Trương gia chiếu cố rất khá. Nhưng là nàng cũng thường xuyên xem cha mẹ chồng sắc mặt. Bà cũng minh xác nói cho nàng. Này một thai nàng nhất định phải hoài nam hài. Nói cách khác, hài tử sẽ bị xóa sạch. Nàng cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng chỉ có thể cấp một chút bồi thường. Nàng còn muốn vô điều kiện đáp ứng. Vĩnh viễn không thể lại tiếp cận Trương Phong. Kia mấy tháng là Tôn Nho nhỏ nhất dày vò thời khắc. Thẳng đến mang thai 4 tháng thời điểm, Trương phu nhân mang theo nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Không thể không nói, cái này Tôn Nho nhỏ bụng rất là tranh đua. Một hơi hoài cái nam hài, này nhưng đem Trương Trường Bảo cùng phu nhân cao hứng hỏng rồi. Lập tức vì hai người tổ chức thế kỷ hôn lễ, thẳng đến sinh hạ tiểu kim tôn sau, Tôn Nho nhỏ ở trong nhà địa vị dần dần lên cao. Bà đối nàng thái độ cũng có chuyển biến, đối nàng cực hào, Tôn Nho nhỏ vì ở cái này ra càng tốt sinh hoạt đi xuống. Cho nên vẫn luôn sắm vai ngoan ngoãn nhân vật, không thể phủ nhận nói, từ nàng đi vào Trương gia về sau, chân chính quá thượng giàu có sinh hoạt, 10 phần thiếu nãi nãi, trước kia nàng tổng hội vì mặc quần áo nhà ở phát sầu. Hiện tại này đó đã toàn bộ có được, mới vừa rồi cũng là nhìn đến Trương Phong thật sự không biết cố gắng. Cho nên mới như vậy nói chuyện, chưa từng tưởng, lại chọc giận bà. Ta không phải nguyện ý, mẹ, ta là thật sự quá sinh khí. Tôn Nho nhỏ lập tức tỉnh táo lại, nao, giả bộ một bộ đáng thương tiểu bộ dáng. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, không nghĩ tới, kẻ có tiền sinh hoạt như vậy mệt, mặc dù trượng phu làm loại sự tình này, làm con dâu lại không thể oán giận nửa câu, hơi có điểm oán giận, sẽ đã chịu đối phương cha mẹ một trận trách nhiệm, xác thật quá mệt mỏi, Lương Phi rốt cuộc làm người ngoài, cũng không thể nhiều lời, chỉ có thể hiểu ý cười, chen vào nói. Trương Phong bệnh không có bao lớn vấn đề, lần này may mắn đưa tới kịp thời. Nói cách khác, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bất quá về sau đâu. Các người nhất định phải làm Trương Phong chú ý thân thể. Muốn hài tử nói, phòng trường này 1-2 năm là không có khả năng. Trước làm hắn dưỡng hảo thân thể lại nói, rượu cũng đừng uống, cũng không cần thức đêm, chậm rãi sẽ tốt. Lương Phi nói chính là tâm lý lời nói, Trương Phong thận sắp không được, mặc dù hảo sinh chiếu cố, này 1-2 năm nội muốn hài tử đã là không có khả năng. Tia, huyền, được CO, PIT, AITZU, IE, N, THICHCOD, NE T Trương Phu Nhân cùng Trương Trường Bảo lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó Trương Trường Bảo làm công công, xoay người đối bên người con dâu nói, Nho nhỏ, ngươi gả đến nhà của chúng ta đã thời gian không ngắn. Tuy nói ngươi cho chúng ta Trương gia sinh cái đại béo tôn tử, là chúng ta Trương gia đại công thần, nhưng là đâu, ngươi chủ yếu nhiệm vụ là chiếu cố hảo Trương Phong, chiếu cố hảo ta nhi tử, có nghe hay không? Khác Lương Phi không nghĩ tới chính là, ngay cả Trương Trường Bảo cũng như vậy trách cứ con dâu. Kỳ thật chỉnh sự kiện là hắn bảo bối nhi tử sai. Nếu không phải hắn bảo bối nhi tử đi ra ngoài ăn vụng, hơn nữa một lần ăn vụng ba cái, cuối cùng cũng không phải là như vậy kết quả, chính là sự tình cuối cùng lại thành con dâu sai. Bọn họ như vậy có phải hay không có chút quá mức? Lương Phi cũng đại khái minh bạch, Trương Phong sở dĩ có thể có hôm nay, kỳ thật là bởi vì Trương gia vợ chồng đối hài tử quá mức nuông chiều, cuối cùng mới có thể biến thành dáng vẻ này. Lương Phi đã vì Trương Phong chát quá châm, chính là Trương gia vợ chồng vẫn là vẻ mặt lo lắng, hận không thể nhi tử lập tức liền tỉnh lại. Lương Phi đành phải lấy ra tiên hồ thủy, làm này ăn vào. Quả nhiên, ăn vào tiên hồ thủy sau, Trương Phong mở hai mắt, tình huống của hắn cũng không phải thực hảo. Vội một đêm, thẳng đến đem chính mình mệt mỏi suy sụp, chính là hắn tỉnh lại sau, nói câu đầu tiên lời nói lại là: Lâm Lâm, bảo bối, nhanh lên làm ta ôm một cái. Lâm Lâm, Lâm Lâm là người phương nào? Không người không biết, bất quá hẳn là đêm qua bồi hắn nữ tử. Trương phu nhân đi lên trước, ôm chặt nhi tử, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Nàng đau lòng nói: Ta ngốc nhi tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi như thế nào có thể ngu như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Ngươi có biết, bên ngoài không có một cái hảo nữ nhân, ngươi vì cái gì phải tin tưởng này đó nữ nhân? Ngươi xem, ngươi đem thân thể của mình đạp hư thành bộ dáng gì? Chuyện tới hiện giờ, Trương phu nhân vẫn như cũ đau lòng nhi tử, lại không có giáo huấn một chút cái này hoang đường hài tử. Tôn nho nhỏ mới vừa nghe đến Lâm Lâm hai chữ khi, trong lòng vẫn là sẽ có chút khó chịu. Liền tính nàng lại bình tĩnh, nhưng là trước mắt nam nhân dù sao cũng là nàng lão công. Từ khi kết hôn sau, Trương Phong cực nhỏ ngốc tại trong nhà, mỗi ngày đều là đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Hiện tại ở bên ngoài dưỡng không ngừng một nữ nhân, ngã bệnh mới về nhà, tỉnh lại sau lại kêu một cái người xa lạ tên. Tôn nho nhỏ trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng nàng lại cố ý giả bộ một bộ kiên cường bộ dáng. Nàng đem hài tử giao cho bảo mẫu, sau đó tự mình vì Trương Phong chuẩn bị một ly mật ong thủy, tất cung tất kính bưng lên trước, ôn nhu mở miệng: Tiểu Phong, ngươi mới vừa tỉnh lại, uống điểm mật ong thủy ấm áp dạ dày đi. Trương Phong quét một nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận mật ong thủy. Hắn trong ánh mắt không có một tia tình yêu. Lương Phi ở bên cạnh vì Trương Phong viết phương thuốc, trong lúc lơ đãng một cái ngẩng đầu, chú ý tới cái này tân hôn không đến một năm vợ chồng son. Đặc biệt là nhìn đến Tôn nho nhỏ cô đơn biểu tình khi, trong lòng không cấm có chút đau lòng. Hắn thậm chí suy nghĩ, hiện tại nữ hài tễ phá đầu cũng muốn gả tiến hào môn. Kỳ thật thời cổ có câu ngạn ngữ, kêu môn đăng hộ đối, những lời này cũng không phải không có đạo lý. Nhà có tiền nữ nhi gả đến nhà nghèo, bởi vì sinh hoạt quan niệm cùng thói quen bất đồng, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Ngược lại, cô bé lọ lem gả đã có tiền nhân gia, giữa hai bên cách xa nhau quá lớn, cho nên cũng sẽ xuất hiện đủ loại mâu thuẫn. Tôn nho nhỏ cùng Trương Phong chính là như vậy ví dụ. Quả nhiên là vừa vào hào môn sâu như biển, kẻ có tiền sinh hoạt cũng đều không phải là hảo quá. Lương Phi viết hảo phương thuốc, đem phương thuốc giao cho Trương phu nhân. Hơn nữa lần nữa giao đãi, nhất định kinh làm Trương Phong ẩm thực thanh đạm một ít. Không thể tùy ý đi lại, tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi thượng mười mấy ngày. Trương phu nhân hướng Lương Phi nói quá tạ sau, Qua Khai đem phương thuốc giao cho Tôn Nho nhỏ. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Không có nghe được Lương Tổng mới vừa nói sao? Ngươi hiện tại nhanh lên đi ra ngoài cho ta nhi tử bốc thuốc. Sau đó cho hắn ngao dược. Đây là ngươi làm tức phụ. Nên làm, cách Trương.